Thập Phương Võ Thánh, chương 824, ẩn núp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo mắt chính là sau 10 tháng khắc nạp tát tư, đế vương tinh màu xanh lá mặt trời hào quang, đem toàn bộ tinh cầu chiếu rọi một mảnh xanh lét. Kim Đức sửa sang lại vạt áo, điều chỉnh mình thần thái, sau đó đem thực thể cầu đặt vào một bên vệ binh trong tay, bước nhanh hướng trước mặt đại điện đi đến. Mấy năm qua này, hắn theo trường học sau khi tốt nghiệp liền một mực tại điều khiển Long Kỳ vì đế quốc chống cự tinh nguyên ăn mòn. Số 2 Long Kỳ bá Long uy năng, so số 1 còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Kim Đức một mực không muốn tham gia nhân loại đế quốc trong nội chiến. Hắn cho là mình làm Long Kỳ sứ mệnh hẳn là triệt để tiêu trừ tinh nguyên cùng bảo vệ cương vực. Cho nên trừ ra cố thủ loại tuần tra nhiệm vụ bên ngoài, hắn đối xuất kích loại nhiệm vụ, đều cũng không tích cực thậm chí nói rất là tiêu cực. Thế nhưng, Kim Đức hồi tưởng lại hoàn toàn biến mất vẫn diệt lão sư, hắn không có thể tìm tới thi thể thậm chí liền cho cốt. Xuyên qua dài dòng cung đình hành lang, hai tên thân cao 6 mét cự nhân tộc quý tộc vừa vặn theo trong phòng nghị sự đi ra thấy hắn cũng là khẽ gật đầu. Một tên người mặc trắng áo giáp màu vàng óng, trần trụi cường tráng cánh tay da trắng cự nhân tại trải qua bên cạnh hắn lúc nhỏ giọng linh năng đưa tin. Người không nên tới, đại điện hạ bây giờ đang bị Bạch Ngân cung kiêng kỵ. Kim Đức gật đầu biểu thị biết nhưng lần này hắn tới là có lý do bất đắc dĩ. Cự nhân cùng phụ thân hắn là đồng học trong ngày thường cũng thường xuyên đi gia tộc làm khách hảo tâm của hắn Kim Đức cũng biết. Làm Long Kỳ sứ tùy tiện cùng đại hoàng tử tiếp xúc cũng không là chuyện gì tốt. Dù sao bây giờ cầm quyền là nhị hoàng nữ điện hạ. Nhưng hắn thực sự nhịn không được, dứt bỏ tạp niệm Kim Đức nhanh chân đi gần phòng nghị sự. Trong đại sảnh bộ một đoàn to lớn bạc kim loại đen viên cầu đang nổi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Viên cầu có hơn 3 mét đường kính, trước mặt 1 mét chỗ, đứng đấy khắc nạp tát tư đại hoàng tử. Nạc Hy, màu vàng kim, khi nhìn đến Nạc Hy trước đó, không có người sẽ cảm giác được nguyên lai màu vàng kim lại là như thế chói mắt màu sắc. Kim Đức lúc này chính là cảm thụ như vậy. Hắn cảm giác được đại hoàng tử một người, phảng phất tại không ngừng phát ra kim quang nguồn sáng, thậm chí đem phía ngoài to lớn lục mặt trời, cũng triệt để áp chế xuống. Toàn bộ phòng nghị sự, đều tràn đầy hoàng tử điện hạ hào quang. Thật cao hứng ngươi có thể tới cùng gặp mặt ta. Nạc Hy chậm rãi xoay người, sắc mặt bình thản. Ta biết ngươi còn đang vì lão sư mất đi mà bi thương. Nhưng người cuối cùng cũng có vừa chết. Chúng ta cần để ý càng nhiều, hẳn là người sống. Đại điện hạ ta không muốn nghe này chút vô số người nói qua vô số lần. Kim Đức trầm tĩnh nói. Hắn tiến lên một bước, ta chỉ muốn biết ngài thật có thể làm đến, giống truyền lời bên trong như thế sao. Nạc Hy mỉm cười xuống. Quảng cáo, Kim Đức ngươi biết linh hồn nơi quy tụ sao? Linh hồn nơi quy tụ, linh hồn không phải cuối cùng triệt để tiêu tán tại trong vũ trụ sao? Nào có cái gì nơi quy tụ? Kim Đức nhíu mày, cái này là tín ngưỡng khác nhau. Nạc Hy nói, cổ đại trong truyền thuyết có chân giới 9 tầng chuyện xưa. Mà tại tầng thứ 8, liền có thể đột phá sinh tử chân chính linh hồn nơi quy tụ. Mà ta cho ngươi truyền lời bên trong, muốn thực hiện ngươi suy nghĩ nguyện vọng, liền cần tầng thứ 8 lực lượng. Ý của ngài là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Đức nhíu mày dâng lên, Kim Đức ngươi là nghe lời hảo hài tử, Nạc Hy mỉm cười nói, người nghe theo gia tộc an bài, nỗ lực huấn luyện, thiên phú hơn người, trung thực hoàn thành thượng cấp hạ đạt hết thảy mệnh lệnh. Người đem sinh hoạt xem là một quyển sách mục lục, chỉ cần theo mục lục từng tờ một đọc qua đi qua, chấp hành đi qua, liền sẽ cuối cùng đi đến phần cuối. Nhưng, hắn dừng lại, người sinh hoạt chi thư bên trong, có thể từng có người vị trí của mình. Gia tộc mong đợi, vinh quang, người chung quanh mục tiêu, bằng hữu mục tiêu, phụ mẫu mục tiêu, thậm chí mục tiêu của đế quốc này chút đều bị ngươi tăng thêm tiến nhập sách của ngươi bên trong, có thể chính ngươi đâu. Ngươi bị đè nén bản tính của mình, ngươi khao khát là cái gì? Ta, Kim Đức bỗng nhiên chú ý tới toàn bộ phòng nghị sự chung quanh, một tên hộ vệ cũng không có, chỉ có hắn cùng đại hoàng tử. Tốt giống như ta đáp ứng ngươi, lão sư của ngươi, hắn sẽ còn trở về. Mà bây giờ, ngươi có thể gặp chứng điểm này. Nạc Hy vươn tay, đối kim loại viên cầu nhẹ nhàng nhất chỉ. Bá, một mảnh sâu dòng sông màu xanh lam chậm rãi theo quả cầu kim loại chung quanh nổi lên tựa như từng đầu băng rua theo phòng nghị sự một mặt bức tường, chảy hướng mặt khác bức tường. Chúng nó nước chảy xiết không ngừng, cuồn cuộn không dứt phảng phất đã như thế lưu động cực kỳ lâu. Lôi Độ Á tỉnh dậy đi, Nạc Hy bấm tay bắn ra một điểm phức tạp ánh sáng ấn. Cái kia ấn ký bắn vào dòng sông, biến mất trong nháy mắt không thấy. Chưa kịp Kim Đức phát ra nghi vấn, sâu dòng sông màu xanh lam bên trong, một đạo hắn vô cùng người quen hình, đang chậm rãi vọt ra khỏi mặt nước. đó là cái dáng người cường tráng, khuôn mặt có chút âm trầm, tóc đen nam nhân. Là Lôi Đỗ Á, Kim Đức mở to hai mắt cơ hồ muốn kêu thành tiếng. Nhưng hắn lập tức chú ý tới, Lôi Đỗ Á thân thể, đang hiện ra lấy một loại hơi mờ hình dáng thái. Hết sức rõ ràng, hắn cũng không có phục sinh, mà chỉ là linh hồn trạng thái. Này chính là ta cho đáp án của ngươi. Đại hoàng tử Nặc Hy bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Kim Đức. Nhân loại vật như vậy, khách quan mặt khác bất luận cái gì hình dáng mà nói, đều quá nhu nhược. Mấy trăm vạn năm qua, nhân loại từ ký sự bắt đầu, có được lịch sử bắt đầu, liền không ngừng hướng phía trước phát triển, nhưng thủy chung vô pháp thoát ly sinh mệnh hình dáng trói buộc. Đại điện hạ, ngài chẳng lẽ có thể đem lão sư phục sinh? Kim Đức không dám tin nhìn chằm chằm đối phương. Người chết phục sinh, hắn từng tại trong đế quốc nghe nói qua một chút lời đồn đại. Nhưng trước kia hắn đều vẫn cho là, đây chẳng qua là nghe đồn. Cho tới bây giờ, hắn tận mắt thấy lão sư Lôi Đỗ Á linh hồn, bị theo cái kia nhánh sông bên trong lôi ra. Hắn hiện tại còn không thể phục sinh, Nặc Hy nói rõ lý do nói. Hắn một bộ phận hận ý, dùng linh hồn ý niệm phương thức quấn quanh ở giết chết hắn hung thủ trên thân. Mà phục sinh cần linh hồn hoàn chỉnh. Cho nên, việc ngươi cần chính là vì lão sư của ngươi báo thù. Chỉ có như thế, mới có thể để cho Lôi Đỗ Á linh hồn đạt được hoàn chỉnh, ta mới có thể một lần nữa chế tạo thân thể, nhường hắn thức tỉnh. Điều kiện đâu? Kim Đức nhìn chăm chú lấy Lôi Đỗ Á linh hồn, cũng nhìn ra đối phương ngốc ngốc ngây ngốc, rõ ràng cùng Nặc Hy nói tới một dạng, hắn linh hồn cũng không hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đại điện hạ bỗng nhiên cho hắn cơ hội này, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là muốn trả giá đắt. Trên đời này không có bánh từ trên trời rớt xuống cơ hội. Điều kiện, ta cần ngươi giúp ta. Nặc Hy nghiêm mặt nói. Thôi động ta trong lý tưởng mục tiêu, vẻn vẹn dựa vào lực lượng của ta, cũng không đủ. Như vậy, điện hạ ngài mục tiêu là cái gì? Kim Đức thẳng thắn, không có chút nào che giấu hỏi ra tiếng. Mục tiêu của ta, Nặc Hy trên mặt lộ ra một tia trang nghiêm, một tia chờ mong. Ta đã hoàn thiện làm hoàn mỹ nhân loại, nhất toàn diện sinh mệnh đồ phổ. Mượn nhờ Vĩnh Tịch Đảng trợ giúp khảo thí, ta dự định nhường cả nhân loại xã hội, một số người trước hoàn thành tính mạng truyền tiếp. Tính mạng truyền tiếp, Kim Đức con ngươi co rụt lại. Nếu như nhảy vọt về sau, những cái kia không có hoàn thành cựu nhân loại làm sao bây giờ? Vấn đề này, chờ ngươi lão sư chân chính phục sinh về sau, ngươi có lẽ mới có thể rõ ràng hơn đạt được đáp án. Nặc Hy mỉm cười nói. Tiến hóa, nơi nào có sẽ không hy sinh, Kim Đức lão sư chẳng qua là bởi vì hắn ra tay giữ gìn, cho nên mới không có hòa tan đang cuộn trào mẫu hà bên trong. Tại mẫu hà bên trong, chỉ có chân chính có thể đi đến chân linh cấp độ linh hồn, mới có thể thời gian dài tồn tại, mà sẽ không tiêu vong. Chỉ có hắn chọn lựa một số người, mới có thể không bị trở thành mẫu hà chất dinh dưỡng. Hắn xoay người, nhìn chăm chú lấy chảy xiết xanh đậm trong suốt dòng sông. Cho nên, ta sẽ tiến hóa cái thế giới này. Chân chính thành lập bất hủ đế quốc, làm tất cả mọi người tiến vào mẫu hà trở thành một phần trong đó, cho dù chết vong, sinh mệnh cũng đem một lần nữa tại mẫu hà bên trong thai nghén, tái hiện. Đây mới là Nặc Hy sớm đã kế hoạch tốt tương lai. Có lẽ đến lúc đó, hắn mới có thể cảm nhận được chính mình chân chính sinh mệnh ý nghĩa. Ta sẽ cứu vớt cái thế giới này, thành lập thuộc về chúng ta thời đại, phục tô giả căn cứ nghiên cứu bên trong. Ngụy Hợp nghiêm nghị ngồi ngay ngắn ở hội nghị đại điện chủ vị, còn lại mấy chục cái vị trí bên trên, phân biệt ngồi từng vị nhân vật ảo hình chiếu. Thức tỉnh sẽ phát triển đến lúc này, đã là hội viên quy mô đi đến 1 tỷ tổ chức to lớn. Phàm là có được Ngụy Hợp máu thịt tế bào hội viên, đều có tuyệt đối sẽ không bị tinh nguyên phóng xạ ô nhiễm chỗ tốt. Đồng thời tuổi thọ của bọn hắn trên phạm vi lớn kéo dài tiếp cận vô hạn. Máu thịt cường độ cùng tốc độ khôi phục đều tại cực thời gian ngắn đạt được biến thái tăng lên. Quảng cáo, mặc dù không bằng Ngụy Hợp bản thể máu thịt độ cao, nhưng cũng có thể phổ biến thoát ly thực thể ở trong không gian sinh tồn. Ngụy Hợp dựa theo trong hội cống hiến, đem máu thịt đẳng cấp ấn thực thể vẽ phân tầng thứ. Cống hiến càng cao, máu thịt cường độ cũng càng mạnh. Trừ ra hắn bên ngoài, còn lại hội viên mạnh nhất thậm chí đã dùng độ cống hiến, đem máu thịt của chính mình tăng lên tới liệt biến cấp độ. Đương nhiên, trên bản chất Ngụy Hợp có khả năng dễ dàng đem bọn hắn nâng lên cũng giống như mình cường độ, cái kia chính là thâm hồng khủng nhân cấp độ. Dù sao ban đầu đều là chính mình bản thể, nhưng vì nội bộ tổ chức bay lên khích lệ cơ chế, Ngụy Hợp cũng không có một bước đúng chỗ. Lúc này đi qua 10 tháng góp nhặt, hắn phá cảnh châu cuối cùng đạt đến viên mãn, tùy thời có thể dùng tiến hành đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành lập chính chúng ta thời đại, tiền đề là nhất định phải thu hoạch có thể áp chế hết thảy, khống chế hết thảy thực lực tuyệt đối. Điểm này, tin tưởng mọi người đều không có ý kiến chớ. Ngụy Hợp vẫn ngắm nhìn chung quanh đại biểu, chúng ta chính là bởi vậy hội tụ ở này. Từng người bất hủ linh năng giả, dồn dập lên tiếng gật đầu. Căn cứ phân điểm phản hồi tin tức khắc nặc tát từ bên kia xuất hiện viên mãn sẽ thế lực sau lưng nội tình, rất có thể nguồn gốc từ hội trưởng Vu nói tới mẫu hà. Mà cái này viên mãn sẽ chúng ta rất khó đem hắn truyền thành chúng ta lực lượng một bộ phận. Ở bề ngoài người sáng lập hội, bất hủ giả Khoa Nhĩ tướng quân, đem chính mình nắm giữ tình báo, cùng thức tỉnh sẽ những người còn lại chia sẻ. Chúng ta ba cái phân điểm, tại khắc nặc tát tư đều bị viên mãn sẽ linh năng giả phá hủy. Cái tổ chức này bối cảnh tương đương thâm hậu, bản thổ duy trì độ không thấp, ta thử nhiều lần thẩm thấu phương án, đều không có thể công hiệu. Một vị khác bất hủ giả trầm giọng nói, từ qua cưỡng ép đi sâu sao? Ngụy Hợp hỏi thăm, chúng ta âm thầm bắt lấy qua cải tạo qua một nhóm người, nhưng tiến vào khắc nặc tát tư về sau, liền bặt vô âm tín. Khoa Nhĩ tướng quân lắc đầu. Vậy liền tạm thời buông xuống, trước phát triển Đông Cực Liên Minh. Ngụy Hợp trực tiếp kết luận, mặt khác kể từ hôm nay chính thức bắt đầu mô phỏng thí nghiệm kế hoạch. Còn lại hết thảy, đều sẽ vì này kế hoạch nhượng bộ. Hết thảy sự vụ, đều ứng dụng này kế hoạch là cao nhất ưu tiên cấp. Đúng, hết thảy trên bàn tiệc bất hủ giả nhóm, dồn dập cúi đầu ứng tiếng. Cái gọi là mô phỏng thí nghiệm kế hoạch liền là Ngụy Hợp lợi dụng viên mãn phá cảnh châu, không ngừng tu hành khác biệt cái gọi là công pháp, khảo thí khác biệt nghi thức tới mô phỏng trong đó đủ loại thần thoại vật phẩm. Phá cảnh châu tính đặc thù là bù đắp tu luyện công pháp. Môn công pháp này cũng bao quát nghi thức, cho nên Ngụy Hợp chỉ cần một cái phổ biến tính rất cao công pháp hoặc là nghi thức lại dùng phá cảnh châu không ngừng mô phỏng khác biệt tài liệu. Chỉ cần cái kia tài liệu đã từng tồn tại qua, chỉ cần nghi thức hoặc là công pháp có từng tia khả năng thành công tính. Như vậy phá cảnh châu liền có thể cưỡng ép đem hắn đột phá. Mà Ngụy Hợp mô phỏng thí nghiệm bên trong, cái thứ nhất khảo nghiệm chính là trong truyền thuyết thần tính huyết mạch. Vĩnh Hằng kiếm chủ có tiếng đã tuyên bố một chút tập hợp đếm. Chất lượng thượng thừa, đại gia tranh thủ thời gian vây xem a, ngược lại ta nghe cảm giác là coi như không tệ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.